là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, đi săn thịnh yến sách mới cầu cất giữ. Một tiếng thét dài không dứt, quanh quẩn ở trường học thao trường trên không, nặng mây đen, bao phủ thương khung, đen nghịt chồng chất tại trên đỉnh phòng học, tùy thời có thể rớt xuống. Mấy cái hùng tráng to lớn diều hâu, vỗ cánh cất cánh, rộng lớn cánh chim nhấc lên cuồng phong, thổi đến đám người ngã trái ngã phải. Trịnh Hiểu biến thành một con to lớn diều hâu, cho nên Lý Dạ Huyền, Ngô Cương cùng Lưu Tử Đào đám người, khoảng cách tương đối gần, cuồng phong gào thét, kém chút lật tung Ngô Cương cùng Lưu Tử Đào, nhưng là Lý Dạ Huyền lại hai tay cụp xuống. Đứng thẳng bất động, chỉ có đen nhánh nồng đậm tóc là bị kình phong kéo tới hất bay. Lý Dạ Huyền hai mắt híp một chút, nhìn chăm chú lên Trịnh Hiểu cái này cự hình diều hâu sắc bén đôi mắt. Ở trong lạnh lùng sắc bén mắt ưng bên trong, nhìn ra một vòng sát ý. Cái này sát ý cũng không phải là đến từ cừu hận, mà là sinh vật bản năng đối với con mồi toát ra tới tình cảm. Con mồi ngẩng đầu nhìn về phía trên trời, tại không trung mấy cái diều hâu, Lý Dạ Huyền đáy lòng bỗng nhiên trầm xuống, không tốt suy nghĩ giống như là mạc nhện lan tràn ra. A Huyền, Trịnh Hiểu vì sao lại biến thành diều hâu a? Ngô Cương có chút sợ hãi hỏi, tận mắt nhìn thấy một cái mềm yếu muội tử biến thành một con hùng tráng to lớn diều hâu. Lực trùng kích vẫn là rất lớn. Chẳng lẽ chúng ta thông qua trò chơi mà Trịnh Hiểu nàng không thông qua sao? Trò chơi thông quan là không thể nào. Lưu Tử Đào giễu cợt một tiếng, lấy điện thoại di động ra, tại Ngô Cương trước mặt lung lay. Final Destination app không có phát tới trò chơi thông quan tin tức, nói rõ chúng ta còn tại chim ưng con cất cánh trong trò chơi. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu, Lưu Tử Đào nói không sai, điện thoại hoàn toàn không có tiếng vang phát ra, Final Destination app cũng không đẩy ra bất cứ tin tức gì. Lưu Tử Đào trầm ngâm một tiếng, nói ra, có phải hay không là do tập thể dục theo đài chim ưng con cất cánh nguyên nhân a? Ta nghĩ, chúng ta không có quá nhiều thời gian thảo luận. Lý Dạ Huyền nhìn về phía vẻ lo lắng thiên khung, sắc mặt biến hóa nói, lúc này, một tiếng bén nhọn chói tai, một con cường tráng mà cự hình diều hâu, ở giữa không trung lộn một vòng, thân thể hướng phía dưới phi xuống, tấn mãnh mà sắc bén tư thế, thẳng tiến không lùi tốc độ, khiến cho cự hình diều hâu, giống như là một chi mũi tên, từ không trung xạ kích xuống tới. Phía dưới, đứng tại trên bãi tập 2-3 cái đồng học, không có chút nào phát giác nguy hiểm vẫn còn đang tại trò chuyện. Không chút nào biết bóng ma tử vong đang áp sát. Cái này vòng trò chơi cũng quá đơn giản a. Ai biết được, không cẩn thận nghĩ một hồi, tựa hồ cũng không phải là rất khó a. Ha ha ha, ai biết nhảy tập thể dục theo đài, lại biến thành một con súc sinh. May mà ta sẽ không nhảy. Lời còn chưa dứt, cái kia, chuyện trò vui vẻ, học sinh, lập tức bị lao xuống diều hâu. Bắt được, đối diện đồng học, ngơ ngẩn một chút, còn chưa kịp hô, trước mắt một người, không có, còn tốt, ta không có bị bắt. Cái này đồng học thở dài một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, một câu còn chưa kịp nói xong. Một đôi to lớn mà cứng cáp ưng chảo xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Sau đó hắn liền lên trời. A, cứu mạng a, cứu mạng a, đau quá, đau quá, đau quá, ưng vỉa cào nát bụng của ta. Từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ giữa không trung truyền tới. Mấy cái diều hâu lăng lệ hành động, lao nhanh sau khi xuống tới, dùng ưng chảo bắt lấy thao trường đồng học, sau đó bay trở về đến bầu trời. Phát sinh quá đột ngột, còn không có từ người biến diều hâu xung kích bên trong giảm sóc tới. Các bạn học tuyệt vọng phát hiện, đã có mấy người bị bắt đi, dẫn tới trên trời, huy, huy huy, chúng ta là đồng học, a, ngươi làm sao đối xử với bạn học như thế đâu, đúng hay không, mau thả hắn xuống tới a, ai biết đây là tình huống như thế nào. Ba, một tiếng, một con diều hâu buông lỏng ra to lớn ưng chảo, để bị bắt đi đồng học, từ giữa không trung rơi xuống, giống như là dưa hấu quẳng xuống đất, trực tiếp nện thành một bãi thịt nát, mới vừa rồi còn tại hô to, mau thả hắn xuống tới, đồng học. Lập tức bị choáng váng, trông thấy vừa vặn rơi xuống nện ở trước mặt hắn thi thể. Cả người đều không tốt, xoát, cái này vứt bỏ thi thể diều hâu, lao xuống, song chảo rơi xuống đất, sau đó đứng tại rơi vỡ thi thể. Diều hâu ánh mắt sắc bén, nhìn đồng học một chút, sau đó không nhìn hắn, ở ngay trước mặt hắn, cúi đầu bắt đầu dùng sắc bén mỏ ưng, xé vỡ thi thể ra thịt, bắt đầu ăn, a, tên này đồng học rít gào lên, thế giới tinh thần kém chút sụp đổ, dọa đến ngồi sập xuống đất, diều hâu ăn huyết tinh tràng diện, cũng không phải trước đó trò chơi có thể so sánh. Đồng học trực tiếp sợ tè ra quần, nguyên bản yên tĩnh thao trường, lập tức sôi trào, hỗn loạn cùng khủng hoảng, giống như là ôn dịch, điên cuồng tại mọi người bên trong lan tràn ra. A, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì bọn hắn muốn ăn chúng ta? Trước đó những thứ này diều hâu, không phải là bạn học của chúng ta sao? Điên rồi, hết thảy điên rồi. Lý Dạ Huyền siết chặt nắm đấm, đáy lòng bất an, rốt cục được chứng minh. Những học sinh này còn đem biến thành diều hâu đồng học xem như đồng học. Thật tình không biết, bọn hắn đã mẫn diệt nhân tính, chỉ còn lại thú tính cùng ăn bản năng. Lý Dạ Huyền trầm thấp thanh âm nói, trên đài, đen trắng gấu con rối tuét ra một đạo nhe răng cười. Giơ cao microphone. Làm ra một tái khoa trương tư thế. Hô, vung, chư vị, một trận phong phú đi săn. Bắt đầu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.